Tận thế nhạc viên, chương 16, ăn cướp thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói, cái kia Khổng Vân vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nương theo lấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Lâm Tam Tửu một bên lên lầu, một bên đầy bụng nghi hoặc hỏi. Vừa nhắc tới uống nước, làm sao lại bộ dáng kia? Ai biết được, Lư Trạch nhìn thoáng qua trong tay mang theo đồ vật. Nói không chừng trong nhà nàng mua rất nhiều thùng nước, sợ chúng ta biết sẽ đoạt đâu. Đây cũng không phải là không được. Lâm Tam Tửu cố gắng nghĩ hồi ức một chút ngày bình thường có hay không thấy qua Khổng Vân. Nhưng lại một chút ấn tượng cũng không có. Nàng trầm mặc mấy giây, nghe thấy ba người tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiếng vọng tại trong hành lang. Tóm lại, chúng ta một hồi xuống dưới thời điểm lưu thêm thần đi. Masa làm cái tổng kết, mấy người nói chuyện, theo cầu thang ngoặt lên một chỗ ngoặt, đã nhìn thấy một cái to lớn. 38, đến, Lâm Tam Tửu đứng tại đầu bậc thang, nhẹ nhẹ hít một hơi, kéo ra khép hờ cửa, cất bước vào phòng, phòng ở thông hướng cầu thang cửa thoát hiểm, mở tại bảo mẫu phòng bên cạnh, theo bảo mẫu trước phòng hành lang trong xuyên ra tới, chính là phòng khách, mấy người đi đến. Ánh mắt quét qua, Lư Trạch cái thứ nhất phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tiểu Tửu, người trước kia là làm cái gì? Căn này chung cư không khỏi cũng quá lớn đi a, nhà ngươi trong phòng khách lại có tư nhân thang máy. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua phòng khách vẫn là như cũ. Tinh xảo trầm ổn thực trên sàn nhà bằng gỗ phủ xuống một chỗ miếng thủy tinh. Ghế sofa bị đụng sai lệch, một chỗ bừa bộn. Liền nàng lần thứ nhất tập kích Nhậm Nam lúc dùng cái kia thanh dao róc xương, cũng vẫn nằm tại chỗ cũ. Xem ra từ khi nàng sau khi đi, liền rốt cuộc không người đến qua. Đây không phải nhà ta, nàng nhàn nhạt trả lời một câu, đem dưới chân miếng thủy tinh đều đá qua một bên. Là Nhậm Nam gạt ta đến. Đây cũng không phải là phòng ốc của hắn. Hắn là ăn hết cái phòng này nguyên bản chủ nhân, sau đó chính mình ở lại, tu hú chiếm tổ chim khách. Liền chính nàng cũng kỳ quái lại đề lên chuyện này lúc. Tâm tình của mình đúng là lạ thường tỉnh táo. Gặp Lâm Tam Tửu một bên nói một bên tiến phòng ngủ, Lư Trạch một cái liền đem chính mình ném vào trên ghế salon. Hắn lập tức đắm chìm tiến rộng lớn xốp ghế sofa trong, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cái này thật là thoải mái. So siêu thị khăn tắm có thể mạnh hơn nhiều. Nếu không chúng ta ở chỗ này ngủ một giấc. Massage phát ra xùy một tiếng, nghe bên ngoài gian phòng tiếng nói chuyện, Lâm Tam Tửu có chút cười cười, từ trên giường cầm từ bản thân quần ngủ, đưa tay sờ mó, quả nhiên mò ra một cái thẻ, chính là Nhậm Nam thi thể. Nhìn xem trên thẻ đơn giản nét vẽ, thân ở cái này ác mộng quen thuộc gian phòng trong, nàng không khỏi lại nghĩ tới mỗi lúc trời tối nhìn xem nàng tiết trắng mặt giật nảy mình dùng mình một cái. Lâm Tam Tửu bận bịu thu hồi thẻ. Trên người nàng mặc bộ quần áo này, lắc một cái quả thực đều có thể rơi xuống hạt muối tử. Đã sớm nên thay Lâm Tam Tửu quả thực không cách nào tưởng tượng tại quá khứ trong một ngày, chính mình đến tột cùng ra nhiều ít mồ hôi, một bên âm thầm líu lưỡi. Nàng một bên cực nhanh đổi xong quần áo, lại lật ra hai cái túi đeo vai, đựng không ít thuận tiện hoạt động quần áo giày đi vào. Thu thập xong ra nhìn lên, chỉ gặp hai người kia đều tại trong phòng bếp. Gạo túi hàng đã mở ra, mà Lư Trạch chính đang nghĩ biện pháp ngăn cản Masa xuống bếp. Masa, chúng ta lưng lướt nước gạo đi lên không dễ dàng. Không không, ta không phải chê ngươi nấu cơm không thể ăn. Chủ yếu là cháo vật này đi. Quá đơn giản, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lâm Tam Tửu cười khúc khích. Vừa rồi tại gian phòng vẫn luôn quấn quanh lấy nàng, như có như không lãnh ý trong nháy mắt đều biến mất. Nghe thấy thanh âm của nàng, Lư Trạch vội nói. Ai nha, tiểu tửu ra, chúng ta xem trước một chút thi thể, sau đó lại nói ăn, được hay không? Masa mặt đen lên, cong một tiếng đem cái nồi một đặt xuống, đi vào phòng khách. Nàng nấu cơm thật là khó ăn. Lư Trạch thừa cơ ở sau lưng nàng khoa tay, dùng miệng hình đối Lâm Tam Tửu nói. Đừng để nàng làm cầu ngươi rồi. Lâm Tam Tửu buồn cười quay mặt chỗ khác. Hắn giọng nói. Ta đem hắn thả chỗ này. Còn lại hai người gật gật đầu. Theo một đạo bạch quang hiện lên. Một cái hình người bóng đen theo Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay rơi ra. Bịch một tiếng. Thật mạnh ngã ở trên sàn nhà. Ánh mắt hưng phấn. Nứt đến hai má miệng lớn. Cùng theo miệng trong nhô ra huyết hồng mũi đao. Một ngày sau đó một lần nữa lại gặp được cỗ thi thể này. Lâm Tam Tửu nhịn không được run lên trong lòng. Quay qua ánh mắt, lập tức, nàng lại ép buộc chính mình quay mặt lại. Tận lực bảo trì lại bình tĩnh. Lư Trạch, tê, một tiếng hít một hơi lãnh khí. Ai nha dạng này mà cũng gọi đẹp trai. Các ngươi thế giới tiêu chuẩn xem ra khác biệt a. Nói còn chưa dứt lời liền bị Ma Sa đánh một cái. Đem nửa câu sau đánh trở về. Lâm Tam Tửu cũng lười giải thích. Có phần có chút giờ khóc giờ cười nắm tay đặt ở thi thể trong miệng trên mũi đao, trải qua Vương Tư Tư một chuyện. Nàng đã ý thức được, năng lực này cho phép chính mình mỗi ngày chuyển hóa 4 kiện vật phẩm. Mà không chỉ là 4 lần, nhìn xem hiện tại thời gian còn chưa tới 12 giờ. Đầu bếp đao dù sao cũng là vũ khí, không bằng thu tính toán tâm niệm nhất định. Một đạo ngắn ngủi bạch quang hiện lên. Đao biến mất tại trong lòng bàn tay của nàng. Không có hung khí thi thể. Nhìn nhiều ít coi như thuận mắt một điểm. Ta vừa rồi tại trong phòng nhìn qua. Hắn không có cái gì ba lô cái dương loại hình đồ vật. Ta ở chỗ này ở mấy tháng. Giống như cũng chưa từng thấy qua hắn tùy thân mang qua cái gì bao. Lâm Tam Tửu tráng lên lá gan. Dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Khóe mắt quét nhìn trong. Tấm kia to lớn miệng vẫn cứng đờ nứt. Người đầy liền không hiểu được. Lư Trạch liếm liếm chính mình thỏ răng. Cười hì hì nói. Ta đến thuận tiện cho ngươi học một khóa đi. Nói. Hắn bỗng nhiên đưa tay mở ra thi thể quần áo cổ áo. Tại thế giới mới trong. Chúng ta cũng có thể bởi vì cơ duyên mà đạt được một chút giá trị tương đối cao đặc thù vật phẩm. Không. Ngươi không cần cho ta nhìn. Cái kia thanh dao phay không tính bảo bối. Giết người cũng không tính. Lư Trạch hai cánh tay linh hoạt cực nhanh tại thi thể cái cổ. Trên lồng ngực tìm tòi một phen. Phối hợp bởi vì hưng phấn mà óng ánh hai mắt. Quả thực tựa như là một cái đồ biến thái. Nếu như ngươi có như vậy mấy món đồ tốt. Nhưng phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể tùy tiện cất vào trong túi đi khắp nơi. Không phải gặp gỡ lòng mang ý đồ xấu người. Đoạt ngươi đồ vật cũng là được rồi. Sợ chính là mưu tài sát hại tính mệnh. Lư Trạch miệng trong không ngừng. Trong tay cũng không ngừng. Rất nhanh. Hắn liền đưa tay mò về Nhậm Nam lỗ tai tiếp theo. Lâm Tam Tửu ánh mắt theo hắn ngón tay trắng nõn cùng một chỗ rơi xuống một cái hắc diệu thạch bông tai bên trên. Đôi này bông tai vẫn là hai người cùng một chỗ không bao lâu về sau Lâm Tam Tửu đưa đâu. Lúc này nàng liền cười nói. Cái này cũng không phải cái gì bảo bối. Lời nói vừa mới mở đầu. Lư Trạch đã đem hắc diệu thạch bông tai rút ra tại Lâm Tam Tửu làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó. Một trận ngân quang thôi bỗng nhiên tóe ra. Đinh, một tiếng, bông tai rơi trên mặt đất. Mà đoàn kia ngân quang vẫn tại Lư Trạch trên tay hòa thuận vui vẻ mà lộ ra. Phản chiếu nửa cái phòng khách đều trắng. Đây là cái gì? Lâm Tam Tửu ngơ ngác đem mặt xích lại gần. Lúc này mới phát hiện thì ra Lư Trạch cầm chính là một cái trong suốt cái bình. Bên trong là một đoàn không ngừng lưu động ngân sắc ánh sáng. Lư Trạch bị ngân quang sáng rõ nheo mắt lại. Mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Năng lực rèn luyện tề. Chú, sơ cấp tiến hóa không thích hợp. Nhìn xem Ma Sa cùng Lư Trạch một mặt mê hoặc bộ dáng. Liền biết hai người bọn hắn đại khái cũng chưa nghe nói qua cái này rèn luyện tề. Bất quá mặc dù vẫn có rất nhiều không hiểu. Nhưng là nghe thấy tên. Đại khái cũng có thể đoán được 7-8 phần. Chắc là đối năng lực có tăng cường hoặc tăng lên tác dụng. A, Lâm Tam Tửu một bên ngắm nghía xinh đẹp ngân quang bình. Một bên nghĩ nói. Mặc dù đồ vật không sai. Bất quá ở đây ba người đều không tính là cái gì thực chiến phái. Tăng thêm lại cũng đều là sơ cấp tiến hóa mặc dù Lư Trạch luôn không chịu thừa nhận bởi vậy mấy người ngược lại cũng không để ý lắm. tiện tay liền đặt ở một bên. Thật sự là kỳ quái. Cái này bông tai vẫn là ta đưa cho hắn đâu. Làm sao bên trong sẽ ẩn giấu thứ như vậy? Lâm Tam Tửu nhìn xem Lư Trạch tiếp tục lục soát, không hiểu hướng về phía Ma Sa hỏi. Tất cả chân quý vật phẩm đều là thế giới mới buông xuống về sau mới mọc ra. Bởi vậy cũng đều có một cái kỳ quái đặc tính. Có thể lấy phần tử hình thức, đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào một cái khác vật phẩm ở trong đi. Làm ngươi muốn đưa chúng nó lấy lúc đi ra, bọn chúng lại sẽ lấy phần tử hình thức thoát ra, tiến hành gây dựng lại, một lần nữa biến thành vốn bộ dáng. Mặc dù giấu ở thứ gì trong đều được, nhưng vì lý do an toàn, mọi người sẽ đem chân quý vật phẩm đặt ở có thể mang theo người đồ vật trong. Ma Sa tận lực đem quá trình này giải thích được trắng nhạt một chút. Nàng một chỉ Lư Trạch nói. Người nhìn, nghe được trợn mắt hốc mồm Lâm Tam Tửu. Đần độn quay đầu nhìn sang. Lư Trạch trên tay cầm lấy là Nhậm Nam khối kia vĩnh không rời người Patek Philippe đồng hồ. Hắn nhẹ nhàng đè ép lại nhoáng một cái động tác không vui. Bởi vậy lần này Lâm Tam Tửu thấy rất rõ ràng một cái bóng đen theo đồng hồ bên trong thoát ly ra. Bộp một tiếng rơi trên mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ví tiền bộ dáng. Lâm Tam Tửu nhặt lên túi tiền, mang một loại gần như kính sợ tâm tình mở ra. Túi tiền không lớn, cũng liền một cái bàn tay cỡ. Không có bình thường trong ví tiền tiền mặt kẹp cùng nói đây là một cái ví tiền. Còn không bằng nói nó là một cái tạp bao. Mở ra, nàng phát hiện bên trong ngoại trừ một mảnh giấy giống như đồ vật bên ngoài, lại không có thứ khác. Cầm qua năng lực rèn luyện tề coi như chiếu sáng, Lâm Tam Tửu đem trang giấy đều rút ra. Ba người đầu không hẹn mà cùng tiến tới cùng một chỗ. Ánh mắt rơi xuống không đến một phút, Lâm Tam Tửu đã hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng có chút không dám tin, lại có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hai người khác một chút. Lập tức cơ hồ là không tự chủ được lại lần nữa cúi đầu. Đem vừa rồi kia một hàng chữ lại nhìn một lần. Không sai, thiên chân vạn xác. Ma Sa cùng Lư Trạch cũng ý thức được đây là cái gì. Ma Sa thanh âm có chút run rẩy. Ta không nhìn lầm đi. Đây là, đột nhiên theo cửa thoát hiểm phương hướng truyền đến. Phanh, một tiếng, đánh gãy nàng. Nước Pháp ngây người 10 ngày thật sự là mệt đến không được. Lại cảm mạo lại dị ứng, vẫn như cũ chưa quên đổi mới. Đêm nay máy bay trở về, liền có thể nghiêm túc càng. Các ngươi nhìn ở ta nơi này a chịu khổ chịu khó phân thưởng. Ban thưởng ta đi. Cách chương.